Chiến thần Trấn Quốc, chương 169, hồ sơ nhận dạng cấp độ 5S. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, câu chuyện được kể lại từ góc độ của Triệu Viễn, Lý Tử Nhiễm lập tức cảm thấy có chút bất thường. Lý do mà Diệp Quân Lâm khiến còi báo động không ngừng kêu lên, có phải chính là vì trong người anh ấy có kim loại, hoàn toàn không phải vì chiếc bật lửa mà anh tùy tiện đưa ra. Ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng muốn kiểm tra cơ thể của Diệp Quân Lâm. Triệu Thanh Phong lập tức hỏi. Thật là một chuyện quá đáng sợ. Anh Viễn, vậy thân phận thực sự của người đó là gì? Anh cũng không biết thân phận cụ thể, vì hồ sơ của anh ấy được lưu trữ ở mức độ 5S. Cả thành phố chúng ta không một ai có quyền kiểm tra. Nhưng anh nghe đội trưởng Dương Tống nói, đây là một sĩ quan vừa trở về từ tiền tuyến. Anh ấy thuộc Viêm Hoàng Thiết Lữ. Triệu Viễn hít vào một hơi lạnh, trầm giọng nói, từ Viêm Hoàng Thiết Lữ, như vậy không phải là người của tướng quân Côn Luân sao? Đúng vậy, đó là đơn vị quân đội mạnh nhất Trung Quốc, mỗi một binh lính đều là những người có sức mạnh anh dũng vô song, kiên cường bất khuất. Khi nhắc đến Viêm Hoàng Thiết Lữ và tướng quân Côn Luân, tất cả những người đàn ông có mặt trong phòng đều cảm thấy rất phấn khích. Dù ở lứa tuổi nào, mỗi người đàn ông đều mang trong mình một giấc mơ trở thành quân nhân. Đặc biệt Viêm Hoàng Thiết Lữ còn là quân đoàn bất khả chiến bại, lại càng là niềm ao ước lớn lao của họ. Chà, khi còn theo học tại Học viện Quân sự, mục tiêu lớn nhất của tôi là được vào Viêm Hoàng Thiết Lữ và đi theo tướng quân Côn Luân xông pha nơi chiến trường. Triệu Viễn cũng nói bằng một giọng hào hứng, nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Tiêu Thắm thực sự cảm thấy vô cùng tự hào. Cô rất muốn đứng lên nói cho mọi người biết, anh rể của cô chính là đại tướng quân Côn Luân được mọi người kính phục. Nếu các vị tướng quân của Viêm Hoàng Thiết Lữ có thể đến dự sinh nhật của bà nội, chắc chắn ông bà nội sẽ rất hạnh phúc. Triệu Đại Phi nói, đúng vậy, ông bà đều từng là quân nhân, họ nhất định sẽ rất vui nếu được gặp những người lính thuộc Viêm Hoàng Thiết Lữ. Chẳng phải sao, ông bà rất thích loại rượu và thuốc lá đặc biệt của quân khu, có điều không dễ để có được những thứ đó. Mọi người xung quanh không khỏi bàn tán. Triệu Thanh Phong nhìn Triệu Viễn, anh Viễn, anh có thể mời một vị tướng của Viêm Hoàng Thiết Lữ đến dự tiệc sinh nhật của bà nội vào ngày mai không? Google ngay trang, T-Ramchuiel, Việt Nam, đúng vậy, nếu có thể mời một người đến, bà nội sẽ rất vui. Triệu Đại Phi nói, Triệu Viễn hơi do dự, nhưng cũng đành gật đầu. Được rồi, anh sẽ thử làm bà nội kinh ngạc. Trên thực tế, bản thân anh cũng không hề chắc chắn. Bởi vì đội trưởng Dương Tống đã từng nói, ngay cả với anh ấy thì bất kỳ nhân vật quan trọng nào xuất hiện tại nhà ga đường sắt hôm nay đều nằm ngoài tầm với. Huống hồ Triệu Viễn chỉ là một tiểu đội trưởng. Tại bữa tối này, dường như Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm không hề tồn tại. Trong mắt nhà họ Triệu, họ vốn là những người có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Sau bữa tối, Triệu Viễn đã đích thân tới gặp đội trưởng Dương Tống để bày tỏ mong muốn của mình. Dương Tống nghe xong chỉ có thể hoảng sợ chỉ vào người Triệu Viễn. Cậu quá can đảm rồi đấy. Lại còn muốn mời nhân vật đó tới dự sinh nhật bà nội. Triệu Viễn sợ hãi, run rẩy nói. Đội trưởng, thân phận của người đó thực sự rất cao sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tống suy nghĩ một lúc, xét đến điều lệ bảo mật quân đội, đương nhiên không thể tùy tiện tiết lộ. Đúng vậy, chuyện này cậu đừng nghĩ tới nữa. Đừng nói đến ngài ấy, ngay cả đại tá Long Dã của quân đoàn Thiên Long hiện đang đóng quân tại quân khu Tô Hàng, tôi còn không đủ tư cách để mời. Chuyện này, cậu đừng mong chờ gì nữa. Dương Tống chỉ có thể từ chối. Tôi hiểu rồi, nhưng đội trưởng anh và đội phó ngày mai nhất định phải tới đấy. Triệu Viễn nói, cậu đừng lo, tôi nhất định sẽ tới dự tiệc sinh nhật của bà nội cậu. Khi Triệu Viễn mang khuôn mặt thất vọng trở về báo tin cho mọi người, cũng không có ai nỡ trách anh. Xét cho cùng, Viêm Hoàng Thiết Lữ là một đơn vị rất đặc biệt, vì vậy việc Triệu Viễn không mời được họ tới dự lễ sinh nhật cũng là một điều bình thường. Tối nay, chỉ có Lý Tử Nhiễm cảm thấy rất nghi ngờ về những bí mật của Diệp Quân Lâm. Cách chương.